Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 402, Atelier thay đổi. Vua chinh phục cùng vàng óng đã rời đi rồi. Phía sau cùng Mộc Tiểu Tiểu suy đoán không sai biệt lắm. Assassin đánh lén mọi người bị vua chinh phục bảo cụ vương chi quân thế Ionioi Hetairoi cho nghiền thành cặn bã. Đáng tiếc đại xuất danh tiếng Rider tức sử dụng ra vương chi quân thế Ionioi Hetairoi. Cũng không có Saber đối với chính mình ngự chủ cáo tới không rung động đại. Tối thiểu hiện đang giám thị bên này Kotomin Kirei tại chính mình bị toàn diệt sau. Trong tình báo thứ nhất viết xuống chính là Kirisugu Emiya bị chính mình cho. Cái thứ hai mới là liên quan với Rider bảo cụ tin tức. Đồng dạng vàng óng cũng là giống như bản gốc coi trọng Saber. Để cho Mộc Tiểu Tiểu rất là bất đắc dĩ. Ta nói Lia, người rốt cuộc thế nào? Mộc Tiểu Tiểu lúc này chính mặc đồ ngủ nằm ở bên cạnh Irivial căn phòng trên giường. Chơi đùa lên trước mắt máy vi tính. Trong miệng nói, từ khi sau khi trở về liền không nói một lời. Thật là không giống ngươi a. Chẳng lẽ nói ngươi còn đang suy nghĩ liên quan với nguyện vọng của mình sự tình sao? Làm sao ngươi biết? Atelier cả kinh, loại chuyện này nhìn một cái không phải liền biết rõ rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Như thế Lia, nguyện vọng của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nguyện vọng của ta, trên thực tế, ta muốn mượn chén thánh, trở lại quá khứ cứu vớt quốc gia của ta. Khi đó không có nói ra, nhưng là cùng Mộc Tiểu Tiểu một mình thời điểm, lại có thể nói ra. Nàng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ồ, cái gì nha à? Đối với ta nguyện vọng này, ngươi liền không có ý kiến gì sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái này bình thản đáp lại, Atelier rất là buồn rầu. Coi như ngươi nói ý nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, ta đối với loại vật này không quá am hiểu. Dù sao ta cũng không phải là vương giả. Ừ, nếu như không nên nói ý tưởng. Rất lợi hại, như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này tính ý tưởng gì a? Tiểu Tiểu ngươi là đang gạt ta. Atelier thở dài một tiếng. Nói, bất quá ngươi như vậy cũng không đúng. Cùng người kia so với. Ta đúng là muốn kém xa, không chỉ để cho quốc gia của mình trở nên bể tan tành không chịu nổi. Liền ngay cả chén thánh nguyên trang web cảm giác kém một nước. Khó trách ngươi tôn sùng như vậy nàng. Hắc, sùng bái, ngươi nói là Lily, Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Ta đúng là rất thích Lily, nhưng là cũng không đạt tới sùng bái mức độ chứ. Ngoặc kép chấm chấm, cái này còn không như sùng bái đây. Atelier lẩm bẩm, nói cho cùng, so với trước cái gì hoàn toàn không có ý nghĩa a. Nàng là một cái hoàn mỹ vương không tệ, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi liền thua nàng một nước. Hơn nữa ta cũng rất yêu thích ngươi Lia, nàng là nàng, ngươi là ngươi, không cần để ý như thế nhiều. Hơn nữa tùy thời có thể trêu đùa ngươi, cũng là tương đối thú vị đây. Một câu cuối cùng mới là trọng điểm đi. Atelier bĩu môi một cái, trong lòng lại đã thả lỏng một chút. Xoạt xoạt, đột nhiên, phòng cửa bị mở ra. Lia, ngươi ngủ rồi sao? Nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên. Sau đó một bóng người đi vào. Iris, nhìn lấy đi tới mái tóc dài màu bạc thân mặc đồ ngủ Irivial. Đứng ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng, thế nào? Đã trễ thế này còn chưa ngủ. Qua tới có chuyện gì sao? Cái đó, Irivial nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Lại cúi đầu, ở dưới ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu ấp úng một hồi lâu. Mới lên tiếng, Kirisugu hắn, không ở, ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, ta biết hắn không ở. Bởi vì cùng chúng ta hành động chung sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Cho nên hắn không phải là một mực đều cùng Hisao Maya ở tại trong khách sạn sao? Iris, ngươi nói cái này là có ý gì? Cái này, Irivial hiển nhiên là có vật gì khó mà mở miệng. Bất quá tại quấn quýt tốt sau một hồi lâu, mới đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Liên quan với trước Lia, ngươi đối với ta, bày tỏ sự tình. Tối nay Kirisugu không ở. cho nên ta tới tìm ngươi. Mộc Tiểu Tiểu, Atelier, chuyện này, đây là dự định Hồng Hạnh xuất tướng. Ngoại tình, rồi sao? Tại Kirisugu không ở trước mặt cộng thêm câu nói kia. Thoáng cái ý thì thay đổi. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật nhìn đứng ở nơi đó không dám nhìn thẳng tới Irivielle. Như thế Iris, người đặc biệt tới nói chuyện này, sẽ không phải là đáp ứng. Ừ, Irivielle gật đầu một cái. Khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Ta suy tính rất lâu. Thật ra thì ta cũng có chút thích Lia. Không biết từ lúc nào lên. Nghe nói như vậy Atelier lập tức cũng không biết nên nói cái gì cho. Phải, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Hắn không nghĩ tới lại có thể thật sự mang theo Irivielle bước vào bách hợp lĩnh vực. Mặc dù trước làm những chuyện kia, nhưng phần lớn đều là chơi đùa tính chất chiếm đa số. Bất quá nếu đều đến bước này, hắn cũng sẽ không rút lui. Như thế, Iris ngươi qua đây chẳng lẽ là... Ừ, cái đó, ta nguyện ý trở thành liêng ngươi người yêu. Irivielle nói lấy, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp cao hứng, liền nghe nói như vậy. Vội vàng hỏi, điều kiện gì? Điều kiện, cái đó, Irivielle nói lấy, nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ta trở thành liêng người yêu. Kirisugu nhất định sẽ, cho nên, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cho nên, Lia cùng ta cùng nhau trở thành vợ của Kirisugu mà nói. Chúng ta bách hợp hắn cũng không có ý kiến. Như thế nào đây? Phốc nha, Mộc Tiểu Tiểu lúc này một hớp lão huyết phun ra ngoài. Iris, người nói cái gì? Để cho ta trở thành Kirisugu Emiya. Người đây là trêu chọc ta chứ? Đúng vậy chứ? Tuyệt đối đúng vậy chứ? Ai? Như vậy không phải là rất tốt sao? Còn rất tốt, không một chút nào được a. Như vậy tiện nghi cũng để cho Kirisugu cái tên kia cho chiếm hết. Khá lắm chứng, câu nói kia sao nói đến. Tiền mất tật mang, chính là như vậy, nếu quả như thật dựa theo Irivielle làm như vậy, Mộc Tiểu Tiểu đều muốn thua thiệt đến nhà bà nội đi rồi. Không có Entia đến Kirisugu còn đem Lia mất đi. Hắn tuyệt đối sẽ khóc chết. Ta sai lầm rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Mộc Tiểu Tiểu khóc lớn nằm trên đất. Iris, ta không nên đem ngươi kéo vào bách hợp lĩnh vực. Ta không nên Entia Kirisugu. Chuyện lúc trước đều quên. Cái gì bách hợp, cái gì Guinevere, cái gì tỏ tình, cái gì ta thích ngươi, các loại đều là tán gẫu. Đùa giỡn. Cho nên ô, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Cần phải lưu ta một con đường sống a. Ai, nhưng là, Irivielle nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, nhất thời do dự, không có nhưng gì cả. Mộc Tiểu Tiểu quát to một tiếng đứng lên, xô đẩy Irivielle đem nàng đẩy ra. Chính là như vậy, Iris, ngươi trở về đi thôi. Không bách hợp chúng ta còn là bạn tốt, liền như vậy thì như vậy. Chờ một chút Lia, phanh, hô, dựa vào ở trên cửa Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phu nhân ngươi trợ công như vậy treo Kirisugu biết không? Phốc suy, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mặt bi thảm thần sắc. Atelier cười ra tiếng, như thế nào đây? Rốt cuộc nếm được đau khổ rồi đi. Để cho ngươi sau đó còn dám làm bậy. Irivielle tuyệt đối là thiên nhiên đen. Tuyệt đối. Mộc Tiểu Tiểu lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, cũng còn khá đem nàng đuổi đi. Nếu không như thế nào đây? Atelier lần đầu tiên nói ra loại này tràn đầy mang nụ cười lời nói. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý ta dựa theo như lời nói của Irivielle làm như vậy? Nói bậy, Mộc Tiểu Tiểu im lặng nói. Chẳng lẽ liêng ngươi thật sự muốn đi? Ngươi cảm thấy thế nào? Trêu chọc ngươi rồi. Atelier nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không lời chống đỡ. Lúc này nở nụ cười. Ai cho ngươi luôn là đùa bỡn ta? Hiện tại ta cũng tới đùa giỡn một chút ngươi mà thôi. Ta đương nhiên thì sẽ không làm như vậy. Nói lấy nàng đột nhiên thở dài một tiếng. Hơn nữa ta hiện tại nhưng là servant. Cuộc chiến chén thánh kết thúc. Sẽ phải rời khỏi. Đến lúc đó, nhìn thấy Saber đem chính mình đẩy ra ngoài sau đó đóng cửa lại. Irivial nhíu mày một cái, thở dài một tiếng, đùa giỡn sao, nói lấy sờ sờ trong lòng chính mình, một cổ cảm giác quái dị tuôn ra ngoài, lắc đầu một cái, xoay người đi vào gian phòng của mình. Một buổi tối Irivial cùng Atelier cũng không có ngủ, suy nghĩ từng người tâm sự. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu cái này không có tim không có phổi ra hỏa ngược lại là ngủ rất say sưa, để cho Atelier có chút bất đắc dĩ. Nhắc tới, tên khốn kiếp này nhưng là tập kích hơn nữa ngẫu nhiên chiếm dùng thân thể mình đáng ghét ra hỏa. Lúc nào bọn họ cũng muốn sống chung tốt như vậy đây. Cùng vô luận như thế nào đều không có biện pháp hòa hợp sống chung Kirisugu hoàn toàn bất đồng. M.P.S. Ở chỗ này nói rằng đi, FZ sắp sửa tăng nhanh tiến độ, hiện tại viết càng ngày càng không có linh cảm, đây chính là thung lũng chứ. Dù sao đối với FZ thật sự là không có hứng thú, viết đều viết tồi tệ, đối với hai cái phu nhân hứng thú cũng như nhau như vậy. Viết như vậy nhiều trên căn bản đều là vì Saber, tiến vào Tai Moon bổn ý chủ yếu vẫn là không cảnh cùng Nguyệt Cơ. Cho nên mau sớm kết thúc FZ, sau đó sắp đến cái cuối cùng phó bản thế giới phải thật tốt chơi một chút. Điều chỉnh quyết tâm thái, một quyển này quá nhàm chán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.